Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 10, đen cửa sổ 4. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao 20:35 Bạch Kim chung cư. Số 5 tòa nhà 2 đơn nguyên, 601 Tống Nhã Lệ cười lạnh, người thật sự là học được bản sự. Lại dám đến cục cảnh sát cáo trạng, ta và cha ngươi cha dùng tiền tạo điều kiện cho ngươi đi học, tạo điều kiện cho ngươi ăn cơm mặc quần áo, ngươi cái này trái lương tâm đồ vật thế mà lấy oán trả ơn. Mễ Lan cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói, ta chưa nói cho bọn hắn biết, là tỷ tỷ kia trông thấy. Tống Nhã Lệ vươn tay ra sờ Mễ Lan mặt, Mễ Lan run run một chút, ta không đánh ngươi. Chỉ cần ngươi nghe lời, bà bà mụ mụ lúc nào đánh qua ngươi. Đi thôi, cho đệ đệ tắm rửa, ta hôm nay mệt rồi. Mễ Lan ừ một tiếng, trong lòng hơi cảm giác thoải mái. Tống Nhã Lệ hôm nay thái độ so thường ngày tốt, có thể là đi một chuyến cục công an duyên cớ. Gia Hào nghe lời, đừng lộn xộn. Mễ Lan hết sức nhu hòa ngữ khí đối đệ đệ nói. Mễ Gia Hào đặc biệt không nguyện ý tắm rửa phòng. Hắn nói, mụ mụ ngươi nói nước lạnh dễ dàng sinh bệnh. Nghe tỉ tỉ lời nói, đau. Mễ Lan dùng khăn tắm cho đệ đệ trà lưng lúc, Mễ Gia Hào lại kháng nghị. Không biết vì cái gì, Mễ Lan hôm nay cảm xúc rất xấu. Tại sao muốn trở về đâu? Chẳng lẽ nhất định phải về cái nhà này sao? Nếu nàng không có đệ đệ, nếu nàng không có ba ba mụ mụ, nếu nàng chỉ có một người tỷ tỷ, theo nàng cùng một chỗ xem phim, mua cho nàng ăn ngon, nói chuyện vĩnh viễn vẻ mặt ôn hòa, trông thấy nàng bị thương sẽ đau lòng rơi lệ. Ai nha, Mễ Gia Hào bỗng nhiên kêu lên, Mễ Lan không cẩn thận đem nước gội đầu vào ánh mắt hắn bên trong. Mễ Lan cuống quýt cho hắn cọ rửa. Mễ Gia Hào còn đang không ngừng hô đau. Tỷ tỷ xấu, Mễ Gia Hào nói. Tỷ tỷ không phải cố ý, tỷ tỷ xấu. Tỷ tỷ cho ngươi tắm rửa, làm cho một thân đều là nước. Ngươi còn nói tỷ tỷ chính là xấu. Mụ mụ nói, ngươi tổng là đang nghĩ biện pháp khi dễ ta. Con mắt ta còn đau. Mễ Lan đem vòi hoa sen kín đáo đưa cho hắn. Đã tỉ tỉ xấu, chính ngươi tắm đi. Mễ Gia Hào trống trống quay hàm, bỗng nhiên giơ lên vòi hoa sen hướng Mễ Lan trên thân phun. Nhìn xem Mễ Lan khắp nơi trốn tránh, Mễ Gia Hào vui vẻ không thôi. Hắn trước kia cũng dạng này ngẫu nhiên gây sự, Mễ Lan sẽ dùng trong chậu nước cùng hắn đối rồi, chờ hai đứa bé đều làm cho cùng ướt sũng đồng dạng. Lại ha ha đối cười. Hôm nay, Mễ Lan lại chui lên đến, một phen từ đệ đệ trong tay đoạt lấy vòi hoa sen. Chiếu vào trên người hắn đánh một bàn tay, Mễ Gia Hào khóc lên, thanh âm rất lớn, Mễ Lan có chút ngẩn người. Tống Nhã Lệ nằm trong dự liệu xuất hiện, làm sao vậy? Gia Hào, tỉ tỉ khi dễ ta, nàng đánh ta, đem nước gội đầu hướng con mắt ta bên trong đổ. Mễ Gia Hào rất ít cáo trạng tỉ tỉ, nhưng là hôm nay thái độ khác thường. Đây là hắn đối tỉ tỉ trả thù. Mễ Vĩ Quân cũng tới. Tống Nhã Lệ cười lạnh, nhìn một cái ngươi con gái tốt. Ta liền nói nha đầu này tâm nhãn xấu. Thế nào? Chuyện phát sinh kế tiếp nằm trong dự liệu. Mễ Lan vẫn là sẽ cảm giác được đau, vẫn là sẽ khóc, nhưng là trong lòng lại không thế nào khổ sở. Nàng khổ sở nhất chính là ba ba lần thứ nhất đánh nàng. Cứ việc chỉ đánh nàng một bạt tai, nàng lúc ấy trong lòng đau như muốn chết đi đồng dạng. Từ lần kia đến bây giờ đã qua rất nhiều năm. Cái kia Nhật Bản tỉ tỉ hỏi nàng có nguyện ý hay không tại nàng nơi đó ở lại đi. Nàng nói nguyện ý, nhưng là trong nội tâm nàng lại rõ ràng. Nàng sớm muộn lại phải về tới. Đạo lý tựa như hầu tử ở trên tàng cây, cá ở trong nước đồng dạng đơn giản, mụ mụ vì sao lại ngã xuống lâu, kia là mệnh của nàng. Mễ Lan hung hăng trừng mắt đệ đệ, Mễ Gia Hào tựa hồ cũng choáng váng. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng không ghét tỷ tỷ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.